Đạo, chương 1992, Tiên nhân chi mổ. Góc truyện audio.com. GT, huyết táng giáo chủ chợt ngừng đầu lên. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Cuồn cuộn huyết khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra. Mấy tên huyết táng thần giáo tu sĩ khoảng cách quá gần bị huyết khí trực tiếp xâm nhập. Ở bi thảm chung nhanh chóng hòa tan hóa thành một vũng máu. Bị làm cho sợ đến quanh thân huyết táng thần giáo tu sĩ rối rít tránh lui. Nồng nặc đặc dính huyết khí khi hắn đỉnh đầu quay cuồng không chừng. Nhanh chóng ngưng kết thành một con khổng lồ huyết sắc khô lâu. Trống trải hốc mắt chung toát ra huyết sắc lửa cháy. Há mồm không tiếng động gầm thét hướng thiên nuốt xuống. Mà giờ khắc này. Một ít bôi chói mắt đến mức tận cùng ngân bạch sắc. Đã xẹt qua giữa lẫn nhau xa khoảng cách xa. Không có bất kỳ dừng lại. Biến mất ở huyết sắc miệng khổng lồ chung. Tiếp theo trong nháy mắt. Cuồng bạo phong duệ hơi thở từ huyết sắc khô lâu chung trong nháy mắt bộc phát. Đem nó hình thể trực tiếp xé thành phấn vụn. Hướng quanh thân khuếch tán trong hỏng mất tiêu tán. Đợi đến huyết vụ tan hết. Huyết táng giáo chủ thân ảnh đã biến mất. Mặt đất chỉ để lại một con mấy trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Dọc theo ở vào huyết khí hủ thực hạ trở nên cái hố bất bình. Lây dính huyết sắc loang lổ không đồng nhất. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Chỉ có cơ gia lão tổ sắc mặt tái nhợt. Ở đây vẻ cường đại kim hệ bổn nguyên trong sức mạnh. Hắn cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu quen thuộc. Hắn, phù phù, một tiếng quỳ xuống, không thể bận tâm quanh thân kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt. Ngay cả chính hắn cũng chẳng biết tại sao nếu như vậy. Cũng đã tự hành quỳ xuống. Phía sau, chứa nhiều cơ gia tu sĩ không dám có bất kỳ dừng lại. Theo sát ở phía sau ngã quỳ, thật sâu chui, sau một khắc. Một tiếng than nhẹ đột nhiên truyền đến, đa bảo đạo nhân trong mắt vui mừng, cấp bận rộn kho mình hành lễ, trầm giọng nói, đa bảo tham kiến thánh chủ, tận trời trên, tiêu thần cất bước mà đến, hắn phất tay áo đem đa bảo kéo, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào cơ trường không hơi thở hoàn toàn tiêu tán chỗ. Hắn lấy phương thức này giải thoát tất cả thống khổ. Là hy vọng tiêu thần có thể giữ được nhân tộc nhất mạch. Không quên mất lời hứa của mình. Trong lòng mặc niệm, tiền bối đi tốt, tiêu thần đáp ứng chuyện. Tất sẽ không có nửa điểm thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cơ lão quái cùng phía sau hắn chứa nhiều cơ gia tu sĩ trên người. Thản nhiên nói, các ngươi quả thật hẳn là một xá. Mới vừa chết đi người, là ngươi cơ gia tổ tiên. Tục danh trường không, nhớ kỹ, ngày sau cần lập hạ bài vị, xin vào tộc trong miếu. Cơ lão quái đứng dậy, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ phức tạp, cần tuân thánh chủ chỉ lệnh, hơi chần chờ một chút. Hắn nói, không biết Tử Yên hôm nay tốt không? Tiêu thần vi bỗng nhiên, nàng rất tốt, nói xong, không hề nữa cùng hắn nhiều lời. Quay đầu ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua. Hạo kiếp buông xuống. Bổn tọa phủ xuống chỉ vì bảo toàn nhân tộc nhất mạch tu sĩ. Cũng không bắt buộc. Tin người từ nhưng tuân theo tiêu gia nói chút tiến vào giới tử giới chung tránh hỏa. Không tin người cũng không bắt buộc. Giờ phút này. Cả phiến không gian hoàn toàn chớ có lên tiếng. Ở chưa từng nhìn thấy tiêu thần. Có lẽ còn sẽ có lòng người còn nghi vấn lo. Nhưng giờ phút này thấy rõ hắn thân ảnh sau. Liền nữa không một chút hoài nghi. Phần này khí độ cùng tinh thần biển rộng loại hơi thở. Tuyệt đối không cách nào giả tạo. Bọn ta tham kiến thánh chủ. Nguyện ý nghe từ thánh chủ chi mệnh. Tránh né đại kiếp. Tiêu thần không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vẫy tay. Đa bảo đạo nhân trong tay giới tử giới trực tiếp rơi vào đến trong tay của hắn. Trong cơ thể hơi thở chậm rãi phát ra đem cả nhân gian giới bao phủ. Bổn tọa tiêu thần, vì bảo vệ nhân tộc nhất mạch, đem thế gian tất cả sinh linh toàn bộ thu vào giới tử giới chung. Mênh mông cuồn cuộn, tiếng gầm, trên thế gian nổ vang, truyền vào tất cả sinh linh trong tai. Hắn giơ tay ném đi, trong tay giới tử giới trực tiếp dung nhập vào không gian. Sau một khắc một nói, không gian thật lớn nứt ra xuất hiện. Xuyên thấu qua cái khe có thể thấy nội bộ vừa nhìn vô tận vùng quê. Đây cũng là tiêu thần vì nhân gian giới tộc nhân chuẩn bị tị nạn đất. Cường đại cắn nuốt lực lượng trực tiếp bộc phát, đem cả nhân gian giới hoàn toàn bao phủ. Thời gian cấp bách, hắn cuối cùng quyết định tự hành xuất thủ. Giờ khắc này nhân gian giới tất cả sinh linh đều ở một cổ cường đại lực lượng nhiếp bắt lại, bị trực tiếp nuốt vào trong cái khe, rơi vào nhẫn thế giới. Ngắn ngủn chốc lát, làm hết thảy sau khi hoàn thành, thế gian này liền chỉ còn lại có tiêu thần một người. Như thế, mặc dù cả nhân gian giới bị phá hủy, nhân tộc tu sĩ cũng có thể bảo tồn. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn còn muốn đi làm một chuyện. Một bước bán ra, tiêu thần ra hiện tại phụ mẫu an táng đất. Trên núi xanh tươi như cũ, lại không cái gì sinh linh hơi thở tồn tại. Hắn ngã quỵ trước mộ, thật sâu dập đầu, nhi tử bất hiếu. Đề phòng song thân nghỉ ngơi được quấy dày, tạm thời xin song thân rời vào giới tử giới chung. Dập đầu thôi, đứng dậy phất tay áo vung lên. Dưới người hắn cả tòa núi thể ở ầm, trong tiếng nổ dâng lên, nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất ở trong tay hắn. Tiêu thần lăng không mà đứng, thần thức phá thể ra, ở cả nhân gian giới nhanh chóng quét qua. Nhân gian giới chung từng trải qua từng màn xẹt qua trong lòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ở cũ trong nhà. Có lẽ trong trí nhớ hết thảy rất nhanh đều muốn không còn tồn tại. Nhẹ nhàng thở dài, hắn điều có thể làm đều đã làm được. Nhân gian giới chung đã không cần ở lâu liễu. Tiêu thần một bước bán ra, đã trực tiếp phá giới ra. Khoảng cách cùng La Vân, di thần nguyên ước định chi kỳ còn có một đoạn thời gian. Hắn muốn ở phù du vị diện tìm kiếm một phen, nhìn có hay không có thể tìm đến chân linh đại mộ chỗ ở. Một tháng sau, tiêu thần tìm kiếm vô công trở lại tiến vào tiểu thiên vị diện lúc ban đầu sa mạc sa mạc. Hắn dưới chân nặng nề một bước, đại địa không việc gì. Hư không nhưng truyền đến một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Trước mặt không gian nhưng ngay sau đó ở vặn vẹo trung hé ra một đạo khe hở. Tiêu thần một bước bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cốt tộc đại lục, u sâu không thấy đáy bộ. Nguyên, bên cạnh, mấy đạo thân ảnh sóng vai mà đứng. Tiểu chuyên, tiểu cốt, tiểu huyết, tiêu chữ là ban thưởng họ. Đồng trung tựu lấy vốn là tên gọi. Ba người trầm mặc không nói. Quanh thân nhưng riêng của mình tràn đầy vô cùng cường đại hơi thở. Trong lúc bất chợt, ba người đồng thời ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đại ca trở lại, giữa lẫn nhau khí cơ cảm ứng, để cho bọn họ đã nhận ra quen thuộc hơi thở nhích tới gần. Một lát sau, u ám, nguyên, trung, tiêu thần hư không mà đi như thập cấp mà lên. Thân ảnh dần dần ra hiện trong tầm mắt. Ra mắt đại ca, tiểu chuyên, tiểu cốt, tiểu huyết đồng thời ôm quyền hành lễ. Tiêu thần cười gật đầu. Hắn chưa tới kịp nhiều lời, bên cạnh linh quang chợt lóe, cũng là tiểu điếm thân ảnh trực tiếp xuất hiện hóa ra loè loẹt bộ dáng. Đưa tay lau đầu tóc. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, còn ngươi nữa cửa nhị ca đây. Ba tiểu ánh mắt trong nháy mắt trượt ra. Hoặc là nhìn trời, hoặc là nhìn địa, hoặc là mắt vô tiêu điểm. Một bộ không biết vì sao bộ dáng. Tiểu điếm giận dữ một trận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không đợi hắn phát tác, lại bị tiêu thần vỗ vỗ bả vai. Chỉ đành phải oán hận nghẹn khẩu khí cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng nhưng tính toán nghĩ như thế nào biện pháp mau sớm tạo lên hắn nhị ca địa vị. Bây giờ nhìn lại, này ba cái tên tựa hồ cũng không thế nào dùng hắn. Tiêu thần ánh mắt ở bốn tiểu trên người đảo qua, nói: Ta và ngươi ngũ huynh đệ hôm nay tề tụ, mừng rỡ chuyện làm ăn mừng một phen, mà theo ta quy phản kế đô đế cung. Dạ, đại ca. Tiểu cốt ngửa đầu một tiếng gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra. Ở cốt tộc đại lục những khác phương vị, nhưng ngay sau đó truyền đến mấy tiếng trầm thấp tiếng hô tới hô ứng. Ẩn có kính sợ thần phục ý, tiểu huyết trực tiếp hóa thân mấy trăm trượng thần long chi thân thể. Hắn quanh thân lân giáp vì thuần túy màu vàng, hiện đầy tinh xảo tinh mịn hoa văn. Nhiều tia màu đỏ điện mang toát ra trong lúc. Hai con khổng lồ cánh chim triển khai vũ linh lưu loát nhãn nhụi, bao trùm lấy tầng tầng lửa cháy, hiện ra nhàn nhạt màu trắng giống như hai luồng cực nóng thiêu đốt mây trắng. Thuần túy không có nửa điểm tạp chất, thả ra vô cùng kinh khủng cực nóng nhiệt độ, khiến cho quanh thân không gian khẽ vặn vẹo trở nên một mảnh mơ hồ. Tiêu thần một bước bán ra trực tiếp rơi vào long thủ sau, tiểu điếm, tiểu chuyên, tiểu cốt theo sát phía sau. Ngửa đầu một tiếng gầm thét, cánh chim phách rơi cái đuôi lớn ngăn. Tiểu huyết thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo hư ảo bóng dáng. Gào thét mà đi chợt lóe hạ biến mất mất tích. Thời không loạn lưu, sặc sỡ hỗn loạn thời gian lực giống như thủy triều hướng hai bên trượt ra. Lộ ra trong đó một đạo thân ảnh, chính là tiên giới chi chủ La Vân. Hắn khẽ nhắm mắt làm như ở cảm ứng đến cái gì. Không ngừng hướng thời không loạn lưu chỗ sâu đi về phía trước. Sau đó không lâu, hắn thân ảnh dừng lại. Trước mắt đã xuất hiện một ngọn huyền phù ở thời không loạn lưu đất khổng lồ táng tràng. Đây là tiên nhân chi mộ. La Vân mắt lộ ra một tia cảm khái vẻ. Hắn hơi dừng lại. Một bước bán ra thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào đại lục dọc theo thủ hộ xám trắng tiên lực. Trực tiếp tiến vào trong đó. Khi hắn cước bộ đạp rơi xuống đất mặt trong nháy mắt. Cả tiên nhân chi mộ mỉm cười nói chấn. Qua đời người theo đuổi. Cô nói trước phủ xuống đem bọn ngươi từ nghỉ ngơi chung tỉnh lại. Hy vọng có thể nhận được trợ giúp của các ngươi. Một lần nữa đăng lâm năm đó đỉnh. Để báo đáp lại, cô thành công sau, các ngươi đem có thể được đến cả tiên giới số mệnh tế tử. Cùng tiên giới cùng tồn tại, trọn đời bất hủ, hắn thanh âm truyền ra. Ở táng tràng cả táng tràng thượng không ngừng tiếng vọng, từng ngọn phần mộ kịch liệt chấn động chung hé ra. Xông ra một cổ màu xám trắng lực lượng, dây dưa vặn vẹo trung hóa thành quỷ dị ký hiệu. Nhưng trong đó phần lớn phần mộ không cách nào thành công. Chưa ngưng tụ ký hiệu sẽ trực tiếp hỏng mất. Sau đó tiêu tán. Cuối cùng thuận lợi người hoàn thành. Chỉ có số ít vài tòa cự mộ. Bọn họ đều chiếm diện tích sổ dĩ trăm dặm trở lên. Mặc dù ở năm tháng xâm nhập hạ đã rách nát không chịu nổi. Nhưng thông qua cũ mạo như cũ có thể nhìn ra năm đó xa hoa lớn. Mọi người mấy trượng lớn nhỏ quỷ dị ký hiệu huyền phù ở mộ thượng. Phần mộ chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Nói đạo cự đại tiếng vỡ ra trải rộng mộ thể. Xôn xao, thổ nhưỡng vỡ vụn quay cuồng. Ngoài cùng bên trái nhất một cái lớn mộ hoàn toàn vỡ vụn. Trường 2 trượng chiều rộng 1 trượng lớp 10 trượng hiểu rõ tứ phương thạch quan bại lộ bên ngoài. Lấy kỹ càng cấp đại sư thủ nghệ tạo hình ra tinh xảo mà vô cùng khí thế đánh sâu vào rậm rạp lồi lõm cách văn. Thạch quan đứng đầu, trường trên kệ để một con thầm màu xanh cự phủ. Mặc dù đã dưới mặt đất chìm chôn vô số năm, nó như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Chưa từng lây dính nửa điểm năm tháng ăn mòn dấu vết. La Vân đáy mắt lộ ra một tia kích động. Cự phủ. Ta cường đại nhất người theo đuổi. Trở về sao? Thạch quan nóc ở tiếng ma sát chung từ từ mở ra. Hai con cường kiện có lực đích tay trưởng đặt tại hòm quan tài dọc theo thượng. Chậm rãi chống đỡ nổi thân thể. Mặc trên người tinh mỹ hoa bào không chịu nổi năm tháng trôi qua. Rối rít hóa thành nát bấy mảnh tấm rơi. Lộ ra hắn tinh tráng trên người. Nhưng máu thịt của hắn. Cũng là đá cẩm thạch loại tái nhợt, không có nửa điểm huyết nhục thân thể cảm giác, Hắn bán ra thạch quan. Phía sau lưng thượng lộ ra một đạo kinh khủng vết thương. Xác nhận bị lợi khí chém phá. Từ vai trái bắt đầu. Xuống phía dưới vẫn dọc theo người tới phải hạ eo ếch. Quay huyết nhục là màu xám trắng. Xương cột sống bị chém ra thật sâu cắt vết. Thông qua vết thương có thể rõ ràng thấy bên trong thân thể của hắn bộ khí quan. Đã toàn bộ hóa thành hòn đá loại tồn tại. Mỗi cách hồi lâu mới có thể chậm chạp ngọa nguậy xuống. Chủ nhân vĩ đại, ngài thất tín, thân thể đứng ở thạch quan bên cạnh. Thân cao gần như một trượng cự nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm muộn như thiết thạch va chạm. La Vân im miệng không nói. Ít khi trầm giọng nói. Năm đó đem bọn ngươi an táng ở chỗ này. Mượn tiên giới số mệnh gia trì. Lấy tín ngưỡng lực quán chú. Ở dài dòng trong năm tháng trợ giúp các ngươi trọng sinh. Nhưng chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Cô được ám toán vẫn lạc. Chỉ có thể miễn cưỡng giữ được chút nguyên thần cho đến ngàn năm trước mới vừa sống lại trở về. Lần này, cô tỉnh lại các ngươi. Là cần muốn nhờ lực lượng của các ngươi. Ở tranh đoạt chân linh lực chung thắng được. Như vậy, ta liền có thể một lần nữa khôi phục chân linh tu vi. Làm hứa hẹn, ta sẽ phân ra bộ phận chân linh lực lượng cùng tiên giới số mệnh. Trợ giúp các ngươi hoàn toàn trọng sinh. Cự phủ dừng lại một chút. Lấy tay cầm lấy thạch quan trước che đầu. Chậm rãi ngã quỳ. Cự phủ đem vì ngài mà chiến. Cách chương.